Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 725, có người vui có người buồn. Thương La Đại Lục mọi người, chờ đợi bản tôn buông xuống đi. Sống hay chết, nắm giữ tại trong tay các ngươi. Mời làm ra các ngươi lựa chọn. Đừng cho bản tôn thất vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Liệt Cốt Tử đẹp trong đám người đứng lên. Bên cạnh tựa sát ba cái nũng nịu đại minh tinh. Hình ảnh cũng là hương diễm vô cùng. Các nam nhân hướng tới sự tình. Bất quá kẻ đồi bại Liệt Cốt đã thành thói quen dạng này tràng diện. Mang theo hưng phấn sắc mặt mặc quần áo. Y nhiên phát hiện đêm qua nam nhân đến về sau liền phá lệ hưng phấn. Suốt cả đêm hắc hưu liền không có ngừng qua. Bây giờ còn đang hưng phấn. Sương Sương, sớm như vậy đi đâu đây? Y nhiên mang theo thân hòa nụ cười hỏi. Liệt Cốt đang đánh cà vạt. Cười nói, há, đi hẹn hò. Hẹn hò trên giường Y nhiên kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Vấn Hạ cùng Bạch Tiểu Trân cũng tỉnh lại. Câu kia hẹn hò rất có nổ tung hiệu quả. Ngay trước lão bà mặt, nói muốn cùng khác nữ nhân hẹn hò không thể không nói Liệt Cốt lá gan rất lớn. Nhưng mà Liệt Cốt chính là như vậy. Sẽ không cất giấu, cũng sẽ không qua cố ý lấn lừa các nàng. Các ngươi nhìn xem, ta cái này cà vạt chính sao? Liệt Cốt mang theo kích động bộ dáng nhìn lấy trên giường ba cái lão bà. Nhưng mà đã gặp các nàng sắc mặt, Liệt Cốt nghi hoặc một chút. Tình huống như thế nào tại Liệt Cốt tâm lý? Nhiều nữ nhân rất bình thường. Trước kia chính mình mẫu long đều là đổi không ngừng. Ngươi muốn đi cùng ai hẹn hò? Vấn Hạ lạnh lùng hỏi. Há, là cái kia nam vô kỳ bên trong một cô gái. Liệt Cốt sờ một thanh sáp chải tóc trên đầu. Cẩn thận xử lý. Ba cái lão bà cứ như vậy nhìn lấy nam nhân cẩn thận trang phục. Cùng với các nàng thời điểm đều không dạng này qua. Sở dĩ không bình thường không thoải mái. Liệt Cốt ngắm một cái trên giường các lão bà. Hiếu kỳ hỏi. Các ngươi có vẻ giống như không vui a, nói nhảm. Nam nhân đều muốn cùng khác nữ nhân ra đi hẹn hò. Cái này có thể bắt đầu vui vẻ sao các nàng lại không bệnh? Bạch Tiểu Trân càng là đỏ mắt vành mắt, tựa hồ rất lợi hại ủy khuất. Vấn Hạ gắt gao nắm lấy chăn mền, mà Y Nhiên cắn môi, rất lợi hại kháng cự dạng này sự tình. Sau một hồi lâu, Y Nhiên hỏi. Chúng ta làm gì sai sao? Liệt Cốt thật sự là bị khiến cho không hiểu ra sao? Không có a, các ngươi rất tốt a. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng khác nữ nhân hẹn hò? Bạch Tiểu Trân cũng lấy dũng khí hỏi, cái này có quan hệ gì sao? Liệt Cốt một mặt mộng bức. Ba cái lão bà trực tiếp im lặng, giống như ngay tại đàn gảy tai châu giống như. Chỉnh lý tốt về sau, Liệt Cốt vui mừng hớn hở đi ra ngoài. Buổi tối hôm nay có khả năng không nhà? Không muốn làm ta cơm. Yêu yêu đát, theo vừa đóng cửa, Bạch Tiểu Trân nhịn không được khóc. Liền cả Lạnh Lùng Vấn Hạ đều khóc. Chớ nói chi là Y Nhiên. Các nàng từ khi biết Liệt Cốt bắt đầu, liền an phận làm một cái tốt thê tử. Tận lực thỏa mãn Liệt Cốt hết thảy nhu cầu. Liệt Cốt cũng không có làm cho các nàng thất vọng, rất yêu các nàng, coi là liền sẽ như vậy qua xuống dưới. Hôm nay vậy mà nghe được Liệt Cốt muốn đi hẹn hò. Người yêu còn không phải mình, là khác nữ nhân, đột nhiên như vậy, làm cho các nàng đả kích quá nặng, đến bây giờ cũng còn không có qua thần, cảm giác đều là giả. Y Nhiên, làm sao bây giờ a? Bạch Tiểu Trân thút thít hướng phía Y Nhiên hỏi, dù sao tại trong các nàng, theo lại chính là đại tỷ, Y Nhiên cũng không biết nên làm cái gì, tâm lý rất loạn, Liệt Cốt hồn nhiên không biết các lão bà trạng thái, lúc này đã đi tới Nam Vô Kỳ, sau đó lấy ra WeChat, ảnh chân dung lại là một con chó, Nguyệt Hoa, ta tới đón ngươi, So Tâm, phát xong tin tức. Liệt Cốt đứng tại cung điện bên ngoài chờ. thỉnh thoảng hà ngụm khí nghe, cảm giác khẩu khí coi như rõ ràng. Sau đó lại lấy ra tấm gương nhìn xem, kiểu tóc rất tốt, xuất khí một thớt. Không có đợi bao lâu, Khai Vân liền mang theo một đám thuộc hạ đi tới. Liệt Cốt liếc mắt liền thấy Nguyệt Hoa. Hôm nay Nguyệt Hoa thật đẹp, ăn mặc một bộ quần dài màu lam nhạt, tựa như nàng thuộc tính một dạng. Này khiết bạch vô hạ da thịt, bàn ở sau ót mái tóc, hiện lộ rõ ràng một cỗ thành thục vị đạo. Một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp câu nhân tâm treo, tinh xảo trang dung cũng là đẹp đến nổ tung. Cái này khiến Liệt Cốt trái tim nhỏ phanh phanh nhảy. Thật không nghĩ tới Nguyệt Hoa coi trọng như vậy lần này hẹn hò. Vậy mà ăn mặc xinh đẹp như vậy. Có hy vọng buổi sáng hôm nay Nguyệt Hoa thanh sớm đã bị Khai Vân kéo lên. Để cho nàng hào hào cách ăn mặc, Nguyệt Hoa cũng là không có cách. Tại Khai Vân giám sát bắt đầu trưng diện, thẳng đến Khai Vân hài lòng mới thôi. Liệt Cốt, ngươi đến thật chào buổi sáng. Khai Vân cười hắc hắc nói, lôi kéo có chút ngượng ngùng Nguyệt Hoa đi tới. Liệt Cốt lúc này cũng có chút thẹn thùng, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Ếch đêm qua ngủ không ngon. Liệt Cốt đây là một câu lời nói thật. Đại chiến đến hừng đông, có thể ngủ được không? Ha ha, là đang nghĩ nhà ta Nguyệt Hoa đi. Khai Vân hướng phía Liệt Cốt nháy mắt mấy cái, trêu chọc vị mười phần a. Liệt Cốt lần đầu tiên có chút đỏ mặt. Hôm qua tại cùng lão bà Hắc Hưu thời điểm, xác thực nhớ tới Nguyệt Hoa. Đây chính là yêu đương vị đạo sao? Thật khẩn trương, thật kích động. Nguyệt Hoa nhìn lấy Liệt Cốt này thẹn thùng bộ dáng, sắc mặt cũng là biến, có chút đỏ mặt. Khai Vân nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liệt Cốt, hôm nay ta đem nhà ta Nguyệt Hoa giao cho ngươi, hảo hảo bảo hộ nàng a. Nếu để cho ta biết ngươi thương Nguyệt Hoa, ta nhưng là sẽ bẩm báo tôn thượng nơi đó đi. Khai Vân, ngươi yên tâm tốt, cam đoan hảo hảo đối Nguyệt Hoa. Liệt Cốt vỗ bộ ngực nói ra, cái này còn tạm được, nhanh đi hẹn hò đi. Nguyệt Hoa thở phào, hướng phía bậc thang đi xuống. Liệt Cốt lập tức theo sau. Thắng, đứng ở phía sau Thương Không Hồng đột nhiên lên tiếng hô. Cái này khiến xuống thang Nguyệt Hoa sững sờ một chút, đầu nhìn về phía Thương Không Hồng. Tiểu Hồng, có chuyện gì không? Đối với Thương Không Hồng cùng Nguyệt Hoa, Nam Vô Kỳ người kỳ thực cũng hiểu biết một điểm, Bạch Cốt biết nhiều nhất mà thôi. Cố lên, Bạch Cốt hướng phía Thương Không Hồng nhỏ giọng nói ra. Khai Vân cũng không có ngăn cản, tựa hồ làm là như vậy vì Thương Không Hồng, buộc hắn nói ra bản thân tiếng lòng. Thắng, Thương Không Hồng lần nữa kêu, song quyền nắm thật chặt, hận chính mình nói chuyện chậm rãi. Nhìn lấy Thương Không Hồng này quái dị sắc mặt, Nguyệt Hoa rất lợi hại nghi hoặc, Tiểu Hồng, có chuyện gì đến rồi nói sau. Nghe được câu này, Thương Không Hồng tựa như nhụt chí bóng ra, toàn thân bất lực, mà Liệt Cốt cũng không có quá để ý, mang theo Nguyệt Hoa biến mất tại trên bậc thang. Hẹn hò qua nhìn lấy hai người biến mất, Khai Vân than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. La Hầu triển khai quạt giấy, nhìn Thương Không Hồng liếc một chút, cũng là thở dài, Cuồng Sa lắc đầu, rời đi. Mà Bạch Cốt tức giận mắng, ngươi cái này sợ bức, đáng đời độc thân. Thương Không Hồng ngơ ngác đứng tại chỗ, rõ ràng là ấm áp thanh phong, hiện tại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nhìn lấy bọn hắn biến mất địa phương, Thương Không Hồng cảm giác tâm tính thiện lương đau đau quá, chính mình vừa mới vì cái gì không nói ra, vì cái gì cứ như vậy đần, vì cái gì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.